Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, hưng phấn đến phong điên Diệp gia tộc nhân bọn họ, phốc thông, từ bên ngoài chạy tiến chúng nghị điện, đúng là Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, mà đã đạt tới tứ phẩm linh quân hắn, rõ ràng là tại chạy tiến trong điện về sau, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, thậm chí còn lăn trên mặt đất vài vòng. Nguyên Thư, người dù sao cũng là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi tấm gương. Thất thố như vậy, thành bộ dáng gì, thấy Diệp Nguyên Thư chật vật như thế không chịu nổi. Diệp Kế Thông tâm tình vốn cũng không tốt, lúc này lên tiếng quát tháo. Mà nhìn thấy người trước bộ dáng này, trong lòng hắn càng kinh hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ là cái gì tin tức xấu truyền trở về rồi sao? Đại trưởng lão, có thần luyện thành tin tức. Diệp Nguyên Thư trong tay ngay sau đó một chồng giấy viết thư. Cũng không hề để ý công trạng trưởng lão quát tháo, mà nó từ dưới đất xoay người bò dậy đồng thời. Trên mặt thần sắc cực kỳ cổ quái, có chút hưng phấn, lại có một chút khó có thể tin. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Có tộc trưởng tin tức. Chẳng biết tại sao, một mực đang chờ tin tức này Diệp Kế Thông. Giờ phút này thế mà có chút không dám đưa tay đón Diệp Nguyên Thư trong tay giấy viết thư. Hắn sợ nhìn thấy một cái chữ chết. Vị kia mới nhậm chức mới thời gian mấy tháng tuổi trẻ tộc trưởng. Thế nhưng là Diệp gia phục hưng mấu chốt a. Nói thật, ban đầu ở nhận được tam đại thế lực cùng đi chú khí thần điện tổng bộ thời điểm. Những này Diệp gia các trưởng lão một lần đều tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết. Cho dù là lấy chú khí thần điện cường đại, chỉ sợ cũng chịu không được tam đại thế lực liên thủ tạo áp lực. Kể từ đó, Diệp Băng cùng Bảo Điện trưởng lão lành ít giữ nhiều tỷ lệ. Không thể nghi ngờ là đến gần vô hạn 100%. Bọn hắn chờ ở chỗ này, cũng chỉ là đang đợi một cái kia tin tức xác thực thôi. Mà cái này tin tức xác thực, 10/89 chính là Diệp Băng cùng Diệp Tử An tin giữ. Giờ phút này thấy Diệp Nguyên Thư thất thố như vậy, bọn hắn đều mang tính lựa chọn đoán được một cái khả năng. Là, tộc trưởng tin tức, tộc trưởng hắn, Diệp Nguyên Thư hiển nhiên đã nhìn qua cái kia giấy viết thư bên trong nội dung. Giờ phút này hắn khí tức gấp rút, liên tiếp nói rồi mấy cái, hắn, chữ, chính là không có nói ra một câu đầy đủ đến, làm cho tất cả trưởng lão đều khá là phát điên. Tộc trưởng đến cùng thế nào? Ngươi ngược lại là nói a. Dược điện trưởng lão tính tình có phần gấp, lúc này giống như Diệp Kế Thông, cũng không dám chính mình đưa tay đón tấm kia giấy viết thư. Tựa hồ từ Diệp Nguyên Thư trong miệng nói ra tin dữ kia, càng có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận một chút. Tộc trưởng hắn giết Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, còn đem Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn đánh cho trọng thương mà chạy. Hai đại quỷ điện tiến về thần luyện thành thần hoàng các trưởng lão. Không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết tại tộc trưởng trong tay. Lúc này Diệp Nguyên Thư, rõ ràng đã là định ra một tia tâm thần. Thấy nó hít sâu một hơi. Cuối cùng là đem nhập trên giấy nội dung. Chọn trọng yếu nhất nói ra. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời, Diệp gia lớn như vậy chúng nghị điện bên trong. Tựa hồ trở nên liền một cây châm rớt xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Bọn hắn cảm thấy lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Làm sao có thể nghe được như thế một tin tức đâu. Diệp Nguyên Thư, người cũng đã biết lừa gạt trưởng lão chính là tội lớn. Còn không theo nói thật đến. Sau một lát, công trạng trưởng lão hung hăng lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem cái này tha thiết ước mơ lại không thiết thực tin tức phung ra não hải. Vô ý thức chính là hét lớn một tiếng, làm cho một đám Diệp gia trưởng lão rốt cục lấy lại tinh thần. Công trạng trưởng lão, ta không có nói sai. Bảo điện trưởng lão tình báo truyền về bên trên chính là nói như vậy. Tộc trưởng hắn, thật làm được những sự tình kia, người nếu là không tin, liền chính mình xem đi. Diệp Nguyên Thư ở vào một cái cực độ hưng phấn trạng thái. Cũng không có để ý công trạng trưởng lão quát tháo. Dứt lời sau đó, đã là trực tiếp đem tình báo trong tay giấy viết thư. cho đưa tới Diệp Kế Thông trong tay. Chương này tình báo giấy viết thư, đúng là từ bảo điện trưởng lão Diệp Tử ăn từ chú khí thần điện truyền về. Mà lại nội dung trong thư xa không chỉ Diệp Nguyên Thư nói tới những cái kia. Dương Dương Sái Sái trọn vẹn viết mấy đại thiên. Vậy mà, là thật, đọc nhanh như gió xem hết trong tay giấy viết thư Diệp Kế Thông. Cả người đều ngây dại, cho dù là sự thật liền bày ở trước mắt, đối với Diệp Tử An chữ viết hắn cũng rất tinh tường. Nhưng hắn vẫn như cũ có một loại hoa mắt cảm giác. Diệp Kế Thông là thật hoa mắt, bởi vì tại hắn đôi mắt già nua bên trong tràn đầy nước mắt. Đây là Diệp gia từ ngàn năm nay nguyện vọng, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đạt thành. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Từ trong tay Diệp Kế Thông tiếp nhận giấy viết thư xem hết dược điện trưởng lão. Phảng phất phong điên bình thường, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trực tiếp ngay tại cái này chúng nghị trong điện cuồng tiếu lên. Đồng dạng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, khắp nơi bay loạn, nhị trưởng lão, ngươi thấy được sao, tộc trưởng hắn thật làm được, hủy diệt ta Diệp gia hai đại quỷ điện, cũng sẽ gặp đồng dạng hủy diệt ác mộng. Lần này ngươi nên nhắm mắt, làm Diệp Kế Thông cưỡng chế kích động trong lòng về sau. Nó tầm mắt đã là chuyển đến ngoài đại điện, tại cái này hoàn toàn mới chúng nghị điện đối diện, chính là năm đó Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi chôn xương lão chúng nghị điện. Ngày đó nhị trưởng lão tuẫn tộc mà chết tình hình, hiện tại những này Diệp gia trưởng lão trong lòng não hải. Mà từ lúc kia lên, những này Diệp gia các trưởng lão, mới xem như chân chính tiếp nhận Diệp Băng trở thành Diệp gia mới tộc trưởng. Bất quá khi đó Diệp Băng, mới chỉ có tứ phẩm tiên đế tu vi, theo bọn hắn nghĩ, coi như vị này tộc trưởng mới nhận chức người mang mấy đại huyền băng. Lại là cửu quang tổ mạch Diệp gia thiên tài, muốn chân chính báo được đại thù, chỉ sợ chỉ ít cũng phải 10 năm sau đó, nào biết được vừa mới qua đi ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian. Chỉ là đi một chuyến thần luyện thành tham gia chú thần hội. Bọn hắn liền nhận được cái này tin tức vô cùng tốt. Từ trước đó tam đại thế lực liên thủ đi hướng thần luyện thành tin dữ bắt đầu. Diệp Kế Thông bọn người vẫn đều trong lòng còn có lo lắng. Sợ lúc nào liền sẽ truyền về tộc trưởng cùng bảo điện trưởng lão bỏ mình tin tức. Ai có thể nghĩ ngàn các loại vạn chờ. Chờ về tới lại là như thế một cái kinh thiên tin vui. Làm cái kia một chồng giấy viết thư tại chúng Diệp gia trưởng lão trong tay truyền đọc hoàn tất sau. Đó, hoàn toàn mới chúng nghị điện bên trong. Không thể nghi ngờ là một mảnh vui mừng hớn hở. Chư vị, trải qua ngắn ngủi hưng phấn sau đó, Diệp Kế Thông dù sao thân là bây giờ Diệp gia người cầm quyền. Thấy hắn cao giọng lối ra, đồng thời tay phải giơ cao. Trong điện ồn ào chính là dần dần chậm lại. Hai đại quỷ điện thần hoàng cường giả dù chết, nhưng dư nghiệt xuôi theo chưa trừ sạch, tộc trưởng có lệnh, lấy bản trưởng lão cùng bảo điện trưởng lão dẫn đầu Diệp gia thần hoàng cường giả. Lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch lôi thần điện dư nghiệt. Sau đó tiến về băng thần điện thay tộc trưởng đại nhân trợ uy. Nghĩ đến Diệp Kế Thông cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Nhớ kỹ cái kia tình báo giấy viết thư bên trong liên quan tới mệnh lệnh của tộc trưởng. Mà đối với mệnh lệnh như vậy, hắn lại làm sao lại có chút do dự chống đối đâu. Cái này ngàn năm thời gian đến nay, Diệp gia tộc nhân co đầu rút cổ tại cái này Diệp giới bên trong. Cho dù là ngẫu nhiên ra ngoài cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị hai đại quỷ điện phát hiện tung tích, từ đó liên lụy Diệp gia. Tin tưởng bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia không cần tiếp tục sợ hãi rụt rè, Diệp gia tộc nhân bọn họ, cũng rốt cục có thể mở mày mở mặt rồi. Hết chương.